Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 59. Theo sử sách ghi lại thì đây là một trận chiến cực kỳ hỗn loạn. Đầu tiên là đội trưởng Mạch Soái lĩnh 500 tàng binh dẫn dụ thành công đại quân Bắc Mạc của Thư Ngọc Thanh bôn ba hơn 1.000 dặm tới Bình Gia Ao. Sau đó, Thành Tổ, chủ soái của quân Giang Bắc, dấn thân vào chỗ nguy hiểm, kích động Thư Ngọc Thanh liều lĩnh đưa quân xâm nhập vào sâu bên trong. Sau đó là Đường Thiệu Nghĩa dùng 2.000 kỵ binh từ phía sau bất ngờ tập kích đại doanh của quân Bắc Mạc. Thông thường thì chiến dịch đến đây cũng nên kết thúc. Đáng tiếc, thống soái song phương chỉ huy trận này lại không phải là những người phúc hậu như thế. Thư Ngọc Thanh không phúc hậu, biết rõ phía trước là cái hố mà vẫn nhảy vào là vì anh ta còn có sự chuẩn bị, để Khương Thành Dực mang theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ ẩn nấp ở phía sau nhằm nuốt gọn phục binh của quân Giang Bắc. Thường Dịch Chi và Tư Tĩnh lại càng không phúc hậu, chia 2.000 kỵ binh của Đường Thiệu Nghĩa ra làm hai hướng, trong đó 1.000 kỵ binh tinh nhuệ chạy vội đến nơi cất giữ lương thảo của quân Bắc Mạc. Thế rồi, một phen đại hỏa xuất hiện, thừa dịp gió thổi mà đem lương thảo của mấy vạn người thiêu cho bằng sạch. Sau đó, Thương Dịch Chi mang theo quân Giang Bắc nhanh chóng biến mất trong dãy núi Ô Lan trùng điệp. Hóa ra, mục đích chính của Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh không phải là muốn tiêu diệt đại quân của Thường Ngọc Thanh, mà là khiến cho bọn họ chết đói. Hỗn loạn, chiến dịch hỗn loạn thành một đoàn, nhưng những thứ loạn hơn còn đang ở phía sau. Ban đầu, Từ Tĩnh phái bốn doanh đi làm mồi dụ, mặc dù không thể dẫn dụ được đại quân Bắc Mạc, nhưng về sau lại phát sinh ra tác dụng ngoài ý muốn. Ở đây phải nói là các tướng lĩnh đã quá thành thật. Đương nhiên, từ thành thật này, nếu dùng một từ khác để thay thế, thì phải nói là tâm tử, nhãn tử. Chú thích, tâm tử, nhãn tử, nghĩa là tâm hết hy vọng mà mắt cũng hết hy vọng. Tướng quân cùng quân sư phân phó rằng chỉ cần đánh một chút lấy lệ rồi bỏ chạy. Bọn họ cũng đánh một chút lấy lệ rồi bỏ chạy, nhưng phát hiện ra người Bắc Mạc không hề đuổi theo, bị đánh cũng không đuổi. Điều này khiến quân Giang Bắc cảm thấy vô cùng kỳ quái, đành phải quay trở lại để đánh tiếp chút nữa. Tình huống này có chút giống với hành vi của mấy tiểu hài tử dùng đá ném vào một người trưởng thành. Mặc dù đánh không chết, nhưng lại có thể đánh cho người ta đau đến chảy máu, cũng thực khiến cho người đánh bị phát điên. Không phải Thường Ngọc Thanh không muốn đuổi theo truy kích, mà là anh ta thực sự không có sức để truy kích. Binh lính trong quân cũng không có sức chạy vòng vèo ở trong núi cùng quân Giang Bắc. Từ khi lương thảo bị đốt, Thường Ngọc Thanh liền vội vàng hạ lệnh cho quân đội rút lui về phía sau, muốn tìm nơi để bổ sung lương thảo. Nhưng khi tìm đến những nơi vốn là thôn trấn được đánh dấu trên bản đồ, lại phát hiện ra nhà cửa ở những nơi đó đều trống rỗng. Sớm đã không có người, người không còn ở lại, đương nhiên cũng sẽ không có gia súc cùng lương thực. Hóa ra, cái mà Thương Dịch Chi để lại cho anh ta chỉ là vườn không nhà trống mà thôi. Trong trận chiến tại Bình Gia Ao, quân Bắc Mạc tổn thất chưa tới 1 vạn người, mà khi từ Bình Gia Ao ra khỏi dãy Ô Lan, quân Bắc Mạc lại tổn thất đến gần 2 vạn. 4.000 kỵ binh xuống ngựa biến thành bộ binh, chiến mã đều bị giết dùng để sung làm quân lương. Sau khi ra khỏi dãy Ô Lan, lương thảo khẩn cấp vận chuyển từ Dự Châu cũng đã được đưa đến. Sau cảnh khốn đốn đến gần như không chịu nổi, tinh thần quân sĩ Bắc Mạc đều rung lên. Thường Ngọc Thanh phân phó quan quản lý quân nhu đi an bài lương thảo vừa đến, sau đó lại tự mình ra khỏi đại trướng, cưỡi Dạ Chiếu Bạch, một người một ngựa đi du ngoạn không có mục đích. Khi tới một dốc núi thoai thoải của dãy Ô Lan, anh ta thả Dạ Chiếu Bạch ra, cho nó thẫn tha gặm cỏ một mình, rồi một mình ở lại sườn dốc tìm chỗ nằm xuống, tiện tay bước lấy một ngọn cỏ dại bỏ vào miệng, nhìn dãy ô lan uốn lượn qua đầu gối mà ngẩn người. Đây là trận đánh thất bại đầu tiên từ khi anh ta sinh ra cho đến giờ, hơn nữa lại là thất bại hoàn toàn. Mấy ngàn kỵ binh biến thành bộ binh, 5 vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại 2 vạn. Điều an ủi duy nhất đến thời điểm này đó là Thôi Diễn vẫn còn sống. Thôi Diễn sau khi bị thương đã được đưa về Dự Châu. Hôm nay tín sứ đến báo rằng Thôi Diễn đã bình phục, còn lại anh ta đã bại thê thảm. Không thể ngờ được là anh ta, Thường Ngọc Thanh, cũng sẽ có lúc thảm bại. Không thể ngờ, Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh lại có thể bày ra được mưu kế như thế. Không thể ngờ, một nữ tử, A Mạch, thế nhưng lại là một quan quân của quân Giang Bắc. Một nụ cười trào rộng hiện lên trên khóe môi của Thường Ngọc Thanh, cặp mắt nhìn như thể rất bình tĩnh kia lại cất giấu một dòng nước chảy xiết. Lúc này đây, có rất nhiều điều không thể ngờ được. Cách đó không xa, Dạ Chứ Bạch đến nửa ngày vẫn không cảm thấy chủ nhân mình nhúc nhích. Nó rất có linh tính, liền chạy tới, cọ cọ vào đầu, vào mặt của Thường Ngọc Thanh. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Dạ Chứ Bạch, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dãy ô lan phía xa, nhẹ giọng nói. Không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ lại đánh tiếp. Cùng dưới một bầu trời, đại doanh của quân Giang Bắc bên trong dãy núi Ô Lan. Chật, kỳ thật cũng không thể gọi là đại doanh, bởi vì từ sau chiến dịch tại Bình Gia Ao, quân Giang Bắc đã được Thương Dịch Chi chia làm mấy lộ để chạy trốn. Chật, mà cũng không gọi là chạy trốn. Dựa theo cách nói của Từ Tĩnh, thì đó gọi là chiến lược dời đi. Thương thế của Trương Nhị Đản đã bình phục được hơn phân nửa. Một đao như vậy, tuy rằng đến lúc cùng Thôi Diễn cũng đã thu bớt lực đạo, nhưng cơ hồ vẫn như chém lưng của Trương Nhị Đản thành ra 2 đoạn. Thế nhưng, vẫn không thể lấy mạng được của Trương Nhị Đản, thật đúng là kỳ tích. A Mạch thấy quân uy thay thuốc cho anh ta xong, để anh ta nằm úp sấp trong trướng, sau đó nàng đưa quân uy ra ngoài. Trước hỏi vài câu về thương thế của Trương Nhị Đản, sau đó lại hỏi tiếp về thương thế của quan thị vệ Trương Sinh. Thương thế của Trương thị vệ cũng không đáng ngại, vết thương chỉ động đến phần da thịt ở sườn thắt lưng của anh ta, chứ chưa vào đến nội tạng. Chỉ có điều... Quân y cúi đầu thở dài một tiếng rồi nói. Trong lúc hỗn chiến, một chân của Trương thị vệ bị ngựa giẫm gãy. Lúc nối xương lại thì đã quá trễ. Ta sợ là về sau, hắn đi lại sẽ có chút trở ngại. Quân y khẽ lắc đầu rồi rời đi. A Mạch thất thần một lát, rồi xoay người, bước đi. Nhưng khi đến trước cửa liều của Trương Sinh, nàng lại dừng cước bộ. Giờ khắc này, A Mạch không biết nên đối mặt với Trương Sinh như thế nào. Trương Nhị Đản cũng là vì bảo vệ cho nàng mà bị thương. Nhưng nàng vẫn có thể đối diện với anh ta, bởi vì anh ta bảo vệ nàng, mà nàng cũng không bỏ mặc anh ta, cho dù là gian nan đến đâu, nàng vẫn không bỏ mặc. Nhưng đối với Trương Sinh, trong lòng A Mạch lại vô cùng áy náy. Lúc Thường Ngọc Thanh đỏ mắt liều chết xong về phía nàng, là Trương Sinh đã nhào ra phía trước để ngăn chặn, mà nàng lại quay ngựa bỏ chạy. Nàng không biết mình lúc ấy vì sao lại không hề do dự mà cứ bỏ mặc Trương Sinh lại phía sau như vậy. Có lẽ trong tiềm thức nàng vẫn coi Trương Sinh là người của Thương Dịch Chi chứ không phải như Trương Nhị Đản là huynh đệ của nàng. Thương Dịch Chi có thể tùy ý sử dụng nàng làm con mồi, vì thế nàng cũng tùy ý bỏ mặc Trương Sinh. Đang lúc do dự, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi. Mạch đại nhân. A Mạch quay đầu, thấy đó là một gã thân vệ trong đội thị vệ của Trương Thương Dịch Chi. Gã thị vệ kia nhìn nhìn A Mạch, lại nhìn nhìn trướng môn, có chút kỳ quái hỏi. Mạch đại nhân, quả thật là ngươi, tới thăm Trương Sinh đại ca sao? Vì sao không đi vào? A Mạch cười có chút xấu hổ, đang không biết nên trả lời như thế nào, thì chợt nghe thấy tiếng Trương Sinh từ trong trướng truyền ra. Là A Mạch ở bên ngoài đó sao? A Mạch đành đáp. Là ta. Nói xong, liền vén tấm bạt che bước vào trong nội trướng rồi cười hỏi. Ta đến thăm ngươi, thế nào, đã đỡ nhiều chưa? Trương Sinh ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt thoải mái nói. Không có vấn đề gì, chỉ là chân không tiện cử động nên ta không thể đứng lên hành lễ với đại nhân. Tầm mắt của A Mạch rơi xuống tấm ván gỗ cột trên đùi của Trương Sinh, có chút mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Nàng thấp giọng nói. Trương đại ca, ta còn gọi người là Trương đại ca, thì ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là A Mạch thôi. Trương Sinh nở nụ cười sáng lạng, sảng khoái nói. Được, A Mạch, ta cũng không khách khí với ngươi, ngươi tự mình ngồi đi. A Mạch gật gật đầu, liền ngồi lên tấm đệm cỏ, muốn hỏi thương thế của Trương Sinh nhưng lại không cách nào mở miệng. Nàng nghe quân y nói, cũng biết rằng nếu chân của Trương Sinh có khỏi thì cũng sẽ tàn tật. Vì sao còn bày ra bộ dạng dối trá kia? Qua một lúc lâu, A Mạch mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Trương đại ca, người có oán ta không? Trương Sinh ngẩn ra, lập tức cười hỏi. Hay thật, ta oán người để làm chi? A Mạch cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Trương Sinh rồi nói. Nếu không phải vì che chắn cho ta, người sẽ không bị thương. Nếu lúc ấy ta không bỏ mặc người mà chạy đi, có lẽ chân của người sẽ không bị ngựa giẫm phải. Trương Sinh lẳng lặng nhìn A Mạch rồi nghiêm mặt nói. Ta che chắn cho ngươi bởi vì ta nhận được quân lệnh. Nếu lúc ấy ngươi hồ đồ ở lại, sẽ chỉ để cho Thường Ngọc Thanh lấy mạng. Như vậy ta sẽ không chỉ bị gãy chân thôi đâu. A Mạch kinh ngạc nhìn Trương Sinh. Hơn nữa, thương thế của ta là do quân thác tử gây ra. Ta oán ngươi làm gì? Trương Sinh lại nói. Anh ta nở nụ cười rồi tiếp. A Mạch, người cũng làm quà thân vệ vài ngày, chẳng lẽ còn không biết sao? Chúng ta là thân vệ thì phải dùng chính tính mệnh của mình để bảo vệ tính mệnh của tướng quân. Nếu tất cả đều nghĩ như người, vậy thì tướng quân còn cần chúng ta làm thân vệ để làm gì? Còn không bằng tự mình chạy nhanh một chút. Nhưng mà... Không có nhân gì cả. Quân lệnh mà tướng quân giao cho ta chính là bảo vệ ngươi, nên cái mà ta bảo vệ chính là hoàn thành nhiệm vụ tướng quân giao cho ta. Ta không thất trách, chẳng lẽ ngươi lại muốn làm cho ta không hoàn thành quân lệnh khi trở về phải chịu quân pháp xử trí hay sao? Trương Sinh cười rồi nói. A Mạch nói không ra lời, nhìn Trương Sinh bị gãy chân, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, liền tìm cái cớ để đi ra khỏi trướng. Đang muốn đi trở về trong doanh của mình, ngoài ý muốn lại đụng phải Từ Tĩnh. Nàng chuyển hướng muốn tránh mặt đi chỗ khác, nhưng ai ngờ vẫn là bị Từ Tĩnh nhận ra bóng dáng. A Mạch! Từ Tĩnh gọi. A Mạch đành phải dừng lại, xoay người nhìn Từ Tĩnh rồi cung kính chào. Quân sư! Từ Tĩnh vuốt vuốt chòm râu, cười cười hỏi. Đến thăm Trương Sinh à? A Mạch gật đầu, nói. Phải, đến thăm Trương thị vệ, không thấy quân sư từ bên kia đi tới, mong quân sư thứ cho A Mạch tội bất kính. Từ Tĩnh đã sớm nhìn ra, A Mạch rõ ràng là muốn trốn ông ta, nhưng cũng không bốc trần, chỉ cười nói. Cũng đã mấy ngày rồi không thấy người qua, không phải là vì còn giận ta đấy chứ. A Mạch khom lưng nói. A Mạch không dám. Ồ, ngươi nói không dám thì là không dám đi. Từ Tĩnh cười rồi nói. Lệnh sắc phong cho ngươi làm giáo úy hoàng danh chỉ một, hai ngày nữa là sẽ xuống đến nơi. Ngươi chắc sẽ ở lại thất doanh. A Mạch nói. Đa tạ quân sư đề bạc. Cầm quân cho tốt. Khẩu khí của Từ Tĩnh đầy vẻ trưởng giả. Thất doanh thiếu ngươi, thong thả sẽ bổ sung thêm cho người. Người cũng có thể học hỏi thêm ở các tướng lĩnh khác, cân nhắc xem phải huấn luyện binh lính như thế nào cho tốt. Nghe Từ Tĩnh nói những lời này, A Mạch trong lòng vừa động, trên mặt bất động thanh sắc nói. Tiên sinh, hiện tại sao có thời gian để cho chúng ta luyện binh? Thác tử lần này chịu thất bại lớn như vậy, như thế lại càng không từ bỏ ý đồ, lần sau có lẽ sẽ còn ác liệt hơn cũng nên. Từ Tĩnh vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn về phía đông rồi híp mắt cười nói. Sắp tới, thác tử sẽ không rảnh để gây chuyện với chúng ta nữa. Vì sao? Từ Tĩnh thần bí khó lường cười, hắn nói. Người cứ chờ xem, không đầy 2 ngày nữa, sẽ có tin tức chính xác. 2 ngày sau, mật thám của quân Giang Bắc ở Đô Thành Bắc Mạc báo tin, tiểu hoàng đế Bắc Mạc không để ý đến sự can gián phản đối của chúng thần, đã ngự giá thân chinh, tự thân thống soái 20 vạn đại quân ra khỏi kinh đô, muốn tự mình chỉ huy việc tấn công Nam Hạ. Tin tức này thu chưa được bao lâu, thì phong thưởng của triều đình Nam Hạ đối với quân Giang Bắc cũng đến. Thương Dịch Chi được phong làm nguyên soái quân Giang Bắc, thống lĩnh quân Giang Bắc. Nước lên thì thuyền cũng lên, những tướng lãnh đi theo anh ta cũng đều được thăng một cấp. Vì thế, sau khi được thăng lên làm giáo úy chưa đến nửa ngày, A Mạch lại được thăng tiếp lên thành thiên tướng, chẳng qua là vẫn là hoạt động sinh sống trong quan doanh. Bởi vậy về sau, so với những quan quân đồng chức trong quân Giang Bắc, nàng vẫn cao hơn một cấp. Chương 60. Bắc Mạc, năm Thiên Hạnh thứ 8, tiểu hoàng đế Bắc Mạc không để ý đến sự phản đối của triều thần, tự mình dẫn 20 vạn quân ngự giá thân chinh. Đại quân từ kinh đô một đường thẳng hướng đi về phía nam, khi tới cửa khẩu Tĩnh Dương, quan lại bị lão tướng trấn giữ quan ải Tiêu Thận cản lại. Tiêu Thận là lão tướng cùng thời với Chu Chí Nhẫn, nhưng thành danh sớm hơn. Khi Trần Khởi từ Tĩnh Dương, Nam Hạ đi dự châu, đã để người này ở lại để trấn giữ biên quan Tĩnh Dương. Này nghe nói, hoàng đế nhất quyết muốn dẫn đại quân vào quan ải chinh Nam. Lão tướng quân gần đến tuổi thất tuần, một thân trọng giáp quỳ trước quan ải, dù chết cũng không chịu phụng chiếu mở quan ải cho đại quân đi qua. Mặc kệ tiểu hoàng đế phái người đến truyền ý chỉ thế nào, ông ta vẫn chỉ luôn trả lời rằng thiên tử thân chinh, sự tình quan hệ đến xã tắc, trừ phi là vạn bất đắc dĩ hoặc là nắm chắc phần thắng trong tay, mà nay hoàng nội tình thế không rõ ràng, thắng bại khó liệu, thiên tử làm sao có thể dấn thân vào chốn hiểm nguy. Nếu hoàng thượng nhất quyết nhập hoàng, thỉnh tam quân cứ đạp lên thi thể lão thần mà qua, nếu không thần không còn mặt mũi nào đi gặp tiền đế dưới chốn Cửu Tuyền. Tiểu hoàng đế vạn vạn không ngờ rằng mình xuất chinh từ kinh đô, khi đến Tĩnh Dương lại bị ngăn cản, tức giận đến nỗi mắng Tiêu Thận là lão thất phu. Tiêu Thận thật đáng chết, nhưng lại không thể giết. Dù sao, tiểu hoàng đế cũng không phải là kẻ ngốc. Từ nhỏ đã lập chí phải trở thành minh quân như Nghiêu Thuấn, nên những chuyện sát hại trung thần, dưới trướng đương nhiên là không thể làm. Nhưng không giết thì khẩu khí này thực sự lại khó có thể nuốt xuống. Chẳng lẽ nếu lão già này cứ quỳ mãi ở đây, thì quan ải Tĩnh Dương này rốt cuộc không thể qua được hay sao? Chưa biết phải làm sao, thì bên cạnh có người nói một câu khiến tiểu hoàng đế thức tỉnh. Có thể qua được Tĩnh Dương quan này hay không, mấu chốt chính là nằm ở đại nguyên soái chinh Nam, Trần Khởi. Trong thành Dự Châu, Trần Khởi nhận được mật báo của Tâm Phúc, biết được Tiêu Thận quỳ ở quan ải ngăn trở thánh giá, kêu lên thất thanh. Tiêu Thận hại ta rồi. Trong phòng cũng không có người khác, chỉ có Tâm Phúc của Trần Khởi là phó tướng Khương Thành Dực đứng ở một bên, nghe vậy nhìn không được hỏi. Tiêu Thận ngăn trở thánh giá thì có quan hệ gì đến nguyên soái đâu. Một lát sau đó, khi cảm xúc của Trần Khởi đã bình tĩnh trở lại, liền cầm mật báo trong tay, tiến đến gần ngọn nến rồi châm đốt đi, sau đó mới thản nhiên nói. Tiêu Thận là do ta ra lệnh trấn giữ ở tỉnh Dương Quang, nay ông ta ngăn cản thánh giá ở quan ngoại, người đời sẽ nói là do ta bày mưu đặt kế. Ông ta lại nói rằng, tướng ở ngoài xa trường, chỉ nghe quân lệnh, không nghe theo thánh mệnh, trong lòng hoàng thượng sẽ nghĩ ta như thế nào? Nghe Trần Khởi nói xong, Khương Thành Dực cũng không khỏi biến sắc mặt, chần chờ một chút lại khuyên giải. Ứng phó với hoàng thượng ở nơi đó chắc cũng không có vấn đề gì. Nhớ ngày trước, hoàng thượng tận lực sắp xếp cho chúng ta, đem một nửa binh lực giao vào trong tay nguyên soái, thì có thể thấy được là hoàng thượng đối với nguyên soái đã vô cùng tín nhiệm. Nếu như tin ta, thì cần gì phải ngự giá thông chinh? Tỉnh Dương sớm đã bị phá, cửa ngõ vào Nam Hải đã được mở, thiết kỵ của ta đã rong ruổi khắp vùng Giang Bắc. Thành Thái Hưng đã là vật nằm trong lòng bàn tay, đánh hạ nó hay không chỉ là chuyện sớm muộn, có khác gì đâu. Nếu như nói nhất định là phải đánh xuống Giang Nam, thì giờ phút này thời cơ lại chưa tới. Hoàng thượng lúc này thân chinh thì có thể làm được chuyện gì? Trên mặt Trần Khởi hiện lên một nụ cười khổ, dừng lại một chút rồi thở dài nói. Hoàng thượng chẳng qua là muốn mượn cơ hội này, kiến lập hệ thống quân công mới mà thôi. Khương Thành Dự nghe Trần Khởi nói mà cái hiểu cái không, há miệng muốn hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi từ đâu. Trần Khởi thấy trên mặt anh ta vẫn mang vẻ khó hiểu, thở dài một tiếng lại giải thích. Lần này, chẳng qua hoàng thượng muốn mượn cớ thân chinh để tạo thế cân bằng giữa các phe phái mâu thuẫn trong quân, rồi từ đó tái lập lại thế cân bằng giữa các phe phái trong triều, để tránh xảy ra trường hợp một tướng lãnh cá biệt kiêu ngạo kể công, công lao lấn át chủ tử. Không tin, ngươi cứ chờ xem, lần này hộ giá đến đây tất sẽ có không ít lão tướng danh môn, người khác chưa nói đến, chỉ sợ thường gia cũng sẽ phái người đến đây. Khương Thành Dự lại khó hiểu hỏi. Đã có Thường Ngọc Thanh rồi, lúc này thường gia hà cớ gì còn phải phái thêm người khác nữa? Trần Khởi cười nhạo một tiếng rồi nói. Việc này càng cho thấy hoàng thượng không muốn có người lập công cao lấn át cả chủ. Sau khi Thường Ngọc Thanh nổi danh là sát tướng, cái tên này chỉ sợ cũng khiến hoàng thượng không vui. Tâm tư của hoàng thượng, chúng ta đoán được, chẳng lẽ nhóm lão hồ ly của thường gia lại không đoán ra? Thường Ngọc Thanh lần này vừa thất bại ở Ô Lan, nhưng thật ra lại chính là tái ông mất ngựa, vừa hay tạo cho mấy lão hồ ly này một cái cớ, nhân cơ hội rút anh ta về, thay bằng một người mới chưa hề lập được quân công, rồi lại tiếp tục lập công. Cuối cùng, vẫn là người của thường gia, nhưng lại không cần phải lo lắng Thường Ngọc Thanh trở thành mũi nhọn quá sắc bén, dẫn tới sự nghi kỵ của hoàng thượng. Chờ thêm một thời gian nữa, khi Thường Ngọc Thanh không còn quá nổi bật, lúc ấy muốn tái nhậm chức, thường gia chỉ cần đứng ở sau lưng đẩy một cái là có thể được. Đây cũng là bọn họ đang bảo hộ cho con cháu của tướng môn đã có cả trăm năm truyền thống của mình. Còn chúng ta thì sao? Khương Thành Dực nhịn không được hỏi. Trần Khởi cười cười, nhẹ giọng nói. Chúng ta thì không được, nền tảng của chúng ta quá nhỏ bé, không đứng vững được thì chúng ta phải lùi xuống. Anh ta trầm mặc một lát, khi ngước mắt lên, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiên nghị, cao giọng nói. Chuẩn bị 2.000 kỵ binh, theo ta tiến đến tỉnh Dương, nghênh đón thánh giá nhập quan. Tháng tư về, hoa đào nở rộ khắp triền núi. Mấy ngày này, từ tỉnh Thanh Nhàn hiếm thấy. Sau khi đi nửa vòng quân doanh, lại chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi ra bên ngoài. Khi đến trước một triền núi, thấy trên sườn dốc thoai thoải có vài cây đào núi bắt đầu khai hoa rất đẹp, từ tỉnh nhất thời cao hứng đến đây. Vô tình đi đến dưới tàn cây, ngẩng đầu nhìn cành hoa đào đến nhập thần. Tiểu thị vệ vẫn đi theo phía sau ông ta, tưởng ông ta muốn ngắt mấy cành đào đem về cắm ở trong phòng, vội vàng tiến lên ân cần hỏi. Tiên sinh, Ngài xem cành này thế nào, ta ngắt xuống cho ngài nhé. Tư Tĩnh nghe vậy thì sửng sốt, chút thi hứng vừa mới nổi lên đã bị tiểu binh kia dùng một từ cắt làm cho đứt vỡ tan tành, không khỏi vuốt chòm râu, liếc mắt nhìn tiểu thị vệ rồi tức giận mắng một câu. Phàm phu! Tiểu thị vệ bị Tư Tĩnh mắng thì chẳng hiểu gì, đang muốn hỏi lại, đã thấy Tư Tĩnh đột nhiên biến sắc mặt. Hỏng rồi, gió thù lại tới nữa rồi. Tư Tĩnh thấp giọng nói thầm, vừa nói vừa chạy lại nấp sau tán cây đào. Nhưng thân cây đào núi kia chỉ bằng cái bát nhỏ, lại đang thời kỳ nở hoa, sao có thể che lấp một người được. Tư Tĩnh vòng qua cây đào được nửa vòng, cũng phát hiện ra nơi này không thể trốn, đành phải uống mình như con mèo, men theo sườn núi trốn đi. Mới đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng của A Mạch từ phía xa xa truyền tới. Tiên sinh! Tư Tĩnh giả bộ như không nghe thấy, dưới chân ngược lại bước càng nhanh thêm chút nữa. Nhưng ông ta sao nhanh được bằng A Mạch, chỉ trong chốc lát, thanh âm của A Mạch đã ở ngay sau lưng. Tiên sinh! Tiên sinh! Tư Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải dừng lại, quay người dựa vào một gốc đào, thở hồng hộc nhìn về phía A Mạch. Sắc mặt của A Mạch so với mấy lần gặp trước có chút hồng nhuận, bởi vì chạy gấp, trên trán rịn mồ hôi, chỉ mỉm cười nhìn Tư Tĩnh rồi hỏi. Tiên sinh thật là cao hứng, ở đây thưởng thức hoa đào sao? Chú thích, gió thu. Mùa thu là mùa bắt đầu của sự tàn lụi của thiên nhiên. Ở đây ám chỉ sự xuất hiện của A Mạch không khác gì sự xuất hiện của gió thu giữa khung cảnh mùa xuân tươi đẹp mà Tư Tĩnh đang thưởng ngoạn. Tư Tĩnh cố gắng kéo căng da mặt, tạo thành một nụ cười, rồi nói. À, đi dạo xong rồi. Nói xong lại nhìn Trương Nhị Đản mặt đỏ tía tai vì chạy gấp đang trốn phía sau A Mạch hỏi. Trương Sĩ Cường, người cũng tới đại nhân của người sao? Đã đổi tên thành Trương Sĩ Cường, Trương Nhị Đản có chút ngại ngùng cười cười, gật đầu nói. Vâng. Tư Tĩnh gật đầu, vuốt chòm râu dê rồi hỏi Trương Sĩ Cường. Thấy cái tên mới của người thế nào? Dạ, Trương Sĩ Cường gãi gãi đầu. Hướng về phía Tư Tĩnh đột nhiên cúi đầu nói, đa tạ quân sư ban tên. À dạ, không cần đa tạ, không cần đa tạ. Tư Tĩnh hắc hắc cười nói. A Mạch thấy Tư Tĩnh cố ý tự khoa trương chính mình, hiểu được rằng ông ta đang muốn nói lãng sang chuyện khác, vội vàng bước sang bên cạnh, nửa bước, chắn ở trước mặt Trương Sĩ Cường, hướng về phía Tư Tĩnh cười nói. Tiên sinh, mấy ngày không gặp, khiến cho A Mạch rất là mong nhớ. Tư Tĩnh ngẩn ra, vội vàng nói. Đừng, người tốt nhất vẫn là đừng nên nhớ đến Lão Phu. Nếu người không nhớ, Lão Phu tốt xấu gì còn có thể thông dòng một chút. Lần trước, người nhớ đến Lão Phu liền mất đi 200 tân binh. Thế mà mới qua vài ngày, người lại muốn nhớ đến Lão Phu rồi. A Mạch hắc hắc mà cười. Tư Tĩnh liếc mắt xem thường nói. Hôm nay sao lại sớm vậy? Đặc biệt để đến thăm Lão Phu sao? A Mạch cười nói. Tiên sinh nói chi lạ vậy? Ta mang theo một ít tân binh chạy bộ buổi sáng. Chạy một hồi liền từ đại doanh đến đây. Đúng lúc nhớ đến tiên sinh, ta liền chạy đến thăm ngài. Tư Tĩnh nghe A Mạch nói như thế, liền bĩu môi, trào lọng nói. À Mạch ngươi mà lại có thể chạy mấy chục dặm đường núi, rồi lại còn không cẩn thận mà chạy đến cả đây. Lão Phu bội phục, bội phục. A Mạch như thể không có nghe ra sự trào phúng trong cách nói của Tư Tĩnh, vẫn nghiêm trang nói tiếp. Cũng may là bản doanh ở gần đại doanh, bất quá chỉ mấy chục dặm đường, A Mạch sao có thể không thường xuyên lại đây vấn an tiên sinh. Tư Tĩnh không nghĩ tới, A Mạch còn có thể đi theo ông ta để nói những lời này. Cũng không thể không bội phục bản lĩnh giả ngu của A Mạch, không khỏi động lưỡi một chút nhìn A Mạch hỏi. Ta nói A Mạch, chính ngươi vỗ ngực mà ngẫm lại xem, lão phu đối với doanh lý của ngươi chẳng phải là đã rất chiếu cố rồi sao? Lần chiêu mộ tân binh này, chẳng lẽ không phải là đã bổ sung cho doanh lý của ngươi nhiều nhất hay sao? Nhưng mà... Tư Tĩnh vội cắt ngang lời A Mạch. Trận chiến lần trước, doanh lý ngươi tổn thất nhiều nhất, nhưng lão phu cũng bổ sung không thiếu cho ngươi một người còn gì. Trước sau, chẳng phải cũng đều bổ sung thêm biên chế cho người hay sao? Chúng ta quen biết đã lâu, lão phu thiên vị cho người chẳng lẽ còn ít. Quân Giang Bắc chúng ta từ trên xuống dưới 20 mấy doanh, người phải để cho lão phu còn có chỗ ăn, chỗ nói với người khác nữa chứ. Nhưng... A Mạch thấy Tư Tĩnh nhìn mình chằm chằm, thanh âm chậm rãi thấp xuống rồi nhẹ giọng nói. Bổ sung thì không ít người, nhưng binh khí trang bị cho tân binh lại không đủ. Nhiều tân binh như thế, nhưng phần lớn chỉ có một côn trong tay, khác gì là hòa thượng thiếu lâm tự đâu. Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như không còn nghe thấy âm thanh. Tư Tĩnh nghe không rõ mấy tiếng cuối cùng nàng nói là gì, theo bản năng liền hỏi lại. Người nói cái gì? A Mạch ngẩng đầu liếc nhìn Tư Tĩnh một cái, lại cúi đầu nhỏ giọng nói thầm. Bình lính của ta không phải là hoàng thượng thiếu lâm tự. Tư Tĩnh bị A Mạch làm cho nghẹn họng, sửng sốt nhìn nàng đến nửa ngày, vẫn không thể nói ra lời. Cuối cùng đành bất đắc dĩ nói. A Mạch ơi A Mạch, ta đã hết cách rồi. Chuyện trang bị cho tân binh, người muốn quản thì đi gặp nguyên soái đi. A Mạch thấy Tư Tĩnh nói đến như thế, biết nếu là muốn lấy vài thứ từ chỗ ông ta đi ra, thật không dễ dàng. Trong lòng mặc dù đối với việc đi gặp Thường Dịch Chi có chút e ngại, nhưng lại hiểu được rằng nếu muốn có thêm trang bị cấp cho doanh lý của mình, thì cũng chỉ có cách là đi tìm Thường Dịch Chi. Nghĩ vậy, A Mạch cười cười, hướng về phía Tư Tĩnh cười nói. Tiên sinh vẫn luôn quan tâm đến A Mạch, A Mạch trong lòng đều hiểu rất rõ, nhưng đại bộ phận tân binh trong doanh lý cũng chưa được trang bị binh khí phù hợp. A Mạch trở về cũng thật sự không có cách nào nói chuyện cùng các huynh đệ. Nếu tiên sinh đã nói như vậy, ta đây phải đi tìm nguyên soái. Bất quá vẫn cần tiên sinh nói tốt một hai câu. Tư Tĩnh gật gật đầu đáp. Người đi đi, lão phu nhất định sẽ nói đỡ cho người. Chỉ cần nguyên soái lên tiếng, lão phu ở trước mặt người khác cũng sẽ nói tốt vài câu. A Mạch cùng Tư Tĩnh cáo từ, dẫn Trương Sĩ Cương đi về hướng đại doanh. Khi đi qua tiểu thị vệ bên người Tư Tĩnh, tiểu thị vệ vội vàng cung kính chào một tiếng. Mạch tướng quân. A Mạch cười cười, cũng không nói chuyện, trong lòng cân nhắc khi gặp Thường Dịch Chi thì nên nói như thế nào để không về tay không. Tư Tĩnh ở bên sườn núi, đứng nhìn bóng dáng A Mạch dần dần nhỏ đi, lúc này mới chắp tay sau lưng đi bộ xuống. Khi đến bên người tiểu thị vệ, thấy anh ta vẫn nhìn về hướng A Mạch rồi đi đến ngẩn người. Tư Tĩnh hừ một tiếng, tiểu thị vệ này lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đi sau lưng Tư Tĩnh. Mạch tướng quân có phải là có khuôn mặt rất đẹp hay không? Tư Tĩnh giống như vô tình thuận miệng hỏi. Phải, đẹp thật. Tiểu thị vệ vô tâm vô phế hồi đáp. Đã thấy Tư Tĩnh ở phía trước đột nhiên dừng lại, quay người nhìn anh ta, mặt lập tức đỏ bừng, nói không thành lời. Tư Tĩnh đột nhiên nở nụ cười nói. Sợ cái gì? Khuôn mặt của Mạch tướng quân rất đẹp là chuyện mà toàn quân ai cũng biết. Không phải chỉ một mình người nói như vậy. Tiểu thị vệ tâm tư đơn giản, thấy Tư Tĩnh nói như thế, lá gan dần dần cũng lớn lên, có chút hưng phấn mà nói. Tiên sinh, Mạch tướng quân quả thật là nhìn rất đẹp nha. Vừa rồi lúc anh ta đi qua bên cạnh, nhìn ta nở nụ cười, khuôn mặt hồng hồng, chẳng khác gì đóa hoa đào. Không phải, so với hoa đào còn đẹp hơn ấy chứ. Tư Tĩnh sửng sốt, chậm rãi cười, lắc lắc cái đầu, như thể có một lát thất thần, nhưng sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm tiểu thị vệ mà nghiêm sắc mặt nói. Những lời nói hỗn hào vừa rồi, người nói với lão phu cũng xem như thôi đi, nhưng nếu để cho người khác nghe được,